Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 06, tâm lý chân dung 3. Mộ Dung Vũ Xuyên vò cái đầu, bất mãn lầu bầu, ta tối hôm qua cùng ngươi thức một đêm. Không phải mệt sao, liền có thể tìm tới cái giường này. Lục Tiểu Đường ngữ khí thoáng hòa hoãn, cỡ có không thích hợp. Nha, còn được, hơi ngắn chút, ngươi hỏi cái này làm gì? Chờ ngươi chết, ta liền chiếu cái số này mua cho ngươi cỗ quan tài. B, ai nha, nên nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi. Khổ nhàn kết hợp nha. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi lưng một cái, ngươi nhìn một cái ngươi. Con mắt thức đến cùng tựa như thỏ. Như thế liền có thể bắt lấy tội phạm sao? Lục Tiểu Đường phản bác. Ta không giống ngươi như vậy không tim không phổi. Phải biết, tội phạm trên tay còn có một đứa bé đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường nói. Ngươi có thể xác định, đứa bé kia chính là bị đội mũ đỏ người bắt đi. Ta cho tới bây giờ đều không lấy được xác thực chứng cứ. Lại nói, hiện tại hai tử đều trưởng thành sớm. Nói không chừng tiểu nha đầu kia đi ra ngoài gặp dân mạng nữa nha. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái, chờ ngươi cầm tới xác thực chứng cứ thời điểm. Cái gì đã trễ rồi? Cứ việc ở trong lòng nàng rất cảm tạ Mộ Dung Vũ Xuyên vì nàng làm ra hết thảy. Nhưng là bị đè nén mấy ngày hỏa khí liền muốn tìm một chỗ hào hào phát tiết một chút. Nàng đương nhiên không thể cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta nhưng thật ra là kìm nén đến khó chịu, vài ngày đều không có luyện quyền cước. Ngươi có thể hay không cho ta mượn sử dụng a? Dù sao nàng hiện tại tay chân đều rất ngứa. Lục đội trưởng ở đây sao? Có người trong hành lang hô Lục Tiểu Đường. Thanh âm là Võ Bưu. Lục Tiểu Đường lên tiếng. Võ Bưu đã đi tới ngoài cửa. Trông thấy bàn giải phẫu ngồi một người. Cũng là cả kinh. Đợi nhìn kỹ rõ ràng là Mộ Dung Vũ Xuyên. Võ Bưu lộ ra bất âm bất dương biểu lộ. Các ngươi bản án xử lý thế nào? Ngay tại kiểm nghiệm vật chứng. Lục Tiểu Đường nói. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tiếp nhận cái này vụ án hay sao? Loại này củ khoai nóng bỏng tay Võ Bưu cho tới bây giờ đều giao cho Lục Tiểu Đường tới làm. Cho nên Võ Bưu xuất lĩnh đoàn đội phá án hiệu suất vượt xa Lục Tiểu Đường. Khen ngợi, ban thưởng tự nhiên cũng cầm hơn rất nhiều. Đối với ngươi mà nói là tin tức tốt. Trong tỉnh phái tới điều tra chuyên viên, cố ý chỉ đạo các ngươi phá án. Điều tra chuyên viên, Lục Tiểu Đường không nghĩ ra, giết hại nhi đồng vụ án chẳng lẽ nhanh như vậy liền kinh động đến trong tỉnh. Đừng sững sờ a, chuyên viên ngay tại trong phòng họp chờ đâu, ngươi bây giờ liền mang tổ chuyên án người đi gặp hắn. Đem hiện nay các ngươi nắm giữ tình tiết vụ án nói với hắn. Nha, biết. Võ Bưu lúc gần đi, ý vị thâm trường nhìn Lục Tiểu Đường một chút. Lục Tiểu Đường không rõ hắn hàm nghĩa ở đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.